Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954. Cha nữ xứng. 27. Canh 1. Này 2 năm Diệp Thiều Hoa hình tượng đã muốn xâm nhập lòng người. Hơn nữa ở La Phi đám người trước mặt, nịnh bợ bất thành phản khoe cái xấu thái hình dáng. Phía trước Bạch Chiết nhắc tới cùng Diệp Thiều Hoa hợp tác án. Đã muốn làm cho này vài người có chút ngoài ý muốn. Trước mắt trên mạng tuôn ra đến này đó, liền ngay cả vẫn bình tĩnh La Phi đều nhịn không được bối rối dưới quăng ngã chính mình chén rượu. Hắn cũng bất chấp này hắn, trực tiếp trừ đi bạn cùng phòng trong tay nắm di động. Tỉ mỉ đem trường học radio Vi Bắc nhìn vài biến, hơn nữa vọng lại kia mấy chương hình ảnh, xác nhận quá trong đó hé ra con dấu sau. Mới nan dĩ tương tín ngồi ở ghế trên, này Diệp Thiều Hoa không thấy đi ra à, bạn cùng phòng tiếp hồi điện thoại di động, kinh ngạc không thôi, đúng vậy, Hứa Hoàng Phỉ miễn cưỡng chính mình thu hồi ánh mắt. Nhưng trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện này nhi, có chút không yên lòng thấp giọng trả lời, ai có thể biết, vài cái bạn cùng phòng còn tại thảo luận Diệp Thiều Hoa chuyện này, đều là có vẻ tân kỳ còn mang theo cảm khái ý tứ. Chỉ có La Phi biết hình ảnh Lý Quốc gia phòng thí nghiệm đại biểu cho cái gì thâm tầng ý tứ. Nếu Diệp Thiều Hoa chính là một cái bình thường đệ tử, A Đại cũng sẽ không như thế kiên cường hồi đỗi. Này đó ngầm lốc xoáy quanh thân nhân không cảm giác, nhưng La Phi theo tiểu ngay tại hoàn cảnh này lý lớn lên. Khứu giác so với ai khác đều phải linh mẫn. Khương Văn ngồi ở một bên, nghe bọn họ tả một tiếng Diệp Thiều Hoa. Hữu một tiếng Diệp Thiều Hoa, cảm giác được ngực thập phần phiền muộn, ta trở về làm thí nghiệm, sao sao mà Diệp Thiều Hoa bên này cũng không biết trên mạng đến tiếp sau. Nàng đã muốn mang theo Diệp Mẫu đến công tác đơn vị cấp chính mình phân phối phòng ở. Vốn nàng nghĩ đến tốt sinh giải thích một phen, không nghĩ tới Diệp Mẫu giống như căn bản là không nghĩ yếu biểu đạt cái gì. Mặt trên cấp Diệp Thiều Hoa phân phối địa điểm. Người thường không thể ở phụ cận ở lại, còn có người lui tới tuần tra, bởi vậy thập phần thanh tịnh, ngay cả loạn làm được chiếc xe đều không có. Diệp Mẫu lại là thất học, căn bản là không thấy được vừa mới đến thời điểm đi ngang qua một đoạn quân khu trọng địa bốn chữ. To, Diệp Thiều Hoa phân phối chính là một cái tứ hợp viện. Cũng không giống Hứa ra cái loại này xa hoa đại biệt thự. Ở trong mắt Diệp Mẫu. Chỉ có Hứa ra kia trương ở xa hoa đoạn xa hoa biệt thự mới được cho có tiền, cho nên căn bản không có ý thức được nàng hiện tại trụ địa phương có cái gì vấn đề. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào ý thức được Diệp Mẫu não đường về khi hai người đối nhìn thoáng qua, đều ăn ý ẩn hạ kế tiếp mà nói. Đối với Diệp Mẫu nói khoảng cách chợ quá xa, không có trường học bên kia phương tiện thời điểm, lại không nói gì. Bên này muốn mua đồ ăn, là muốn khai thập phần chung xe. Diệp Thiều Hoa nghĩ nếu mướn cái lái xe chuyên môn cấp Diệp Mẫu dùng. Nàng lại gào to, chỉ phải cùng Diệp Đào mua mấy bao hạt giống rau trở về. Làm cho Diệp Mẫu ở tứ hợp sân đủ loại đồ ăn. Đối với Diệp Mẫu còn muốn dưỡng cái ý tưởng, Diệp Thiều Hoa một chốc khuyên ngăn đi, nhưng không biết Diệp Mẫu về sau còn có thể hay không có này ý tưởng. Nàng nghĩ muốn hay không đuổi kịp mặt đánh cái báo cáo đổi cái lộ thiên diện tích lớn một chút. Hảo dưỡng kê, bất quá qua vài ngày Diệp Mẫu không có luôn mãi nhắc tới này ý tưởng. Diệp Thiều Hoa mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao sao Hứa ra bên kia cũng bị trên mạng tuôn ra đến một loạt sự tình cấp kinh đến. Hứa Mẫu cùng Hứa Phụ hai người liên tục cảm khái nói bọn họ chỉ biết Diệp Thiều Hoa không phải là người như thế, Hứa lão gia tử ngày thường lý chống lại võng không có gì ham. Đối chuyện này hiểu biết không rõ ràng lắm. Đối với Hứa Phụ Hứa Mẫu khen Diệp Thiều Hoa mà nói hắn thập phần trào phúng. Chính là hướng một bên đứng Hứa Hoàng Phỉ cười đến ôn hòa. Tiểu Văn, ta có thể như vậy gọi ngươi đi. Hứa Hoàng Phỉ bên người chính là Khương Văn. Không biết là muốn yếu càng thêm kiên định chính mình lựa chọn là đối. Còn là vì này hắn cái gì nguyên nhân, Hứa Hoàng Phỉ trực tiếp đem Khương Văn Đợi hứa ra. Lão gia ở vốn đối cùng Diệp Thiều Hoa bọn họ người một nhà xuất từ đồng một chỗ. Đối Khương Văn thập phần lãnh đạm mà ni khả đang nghe đến Hứa Hoàng Phỉ nói Khương Văn cùng nàng. Phòng thí nghiệm những người đó đã muốn nghiên cứu chế tạo ra một đám nhằm vào bọn họ hứa ra dược. Làm cho lão gia tử đối Khương Văn thái độ có chút thay đổi. Trực tiếp khoa nàng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lão gia tử cũng là lâu bệnh thành y. Hắn tuổi trẻ khi hỗn thương trường, cũng nhận thức không ít thầy thuốc, người yếu nói với hắn danh vật lý học ra hắn khả năng hai mắt nhất hắc. Cái gì cũng không biết, khả người yếu nói với hắn khởi nội khoa danh y học giáo thụ. Hắn khẳng định là thuộc như lòng bàn tay, đúng là không khéo, trong đó một vị là Khương Văn lão sư, vị này giáo thụ coi như là ngôi sao sáng mệt loại nhân. Cho nên lão gia tử đối Khương Văn thái độ tốt thượng không ít. Đương nhiên có thể, hứa gia gia, Khương Văn vội vàng ứng xuống dưới. Hứa phụ cùng hứa mẫu vài ngày không có nhìn thấy Diệp Đào. Lại nghe thấy hắn khảo thượng quốc gia cuốn trạng nguyên. Từ ngữ thư hứa mẫu chính cầm di động nhìn trên mạng phiếu điểm. Liên tiếp nói đứa nhỏ này thông minh. Đang ở cùng Khương Văn nói cái gì lão gia tử nghe được Diệp Đào dĩ nhiên là quốc gia cuốn trạng. Nguyên, cũng nhíu mày, mặt sau cùng đối hứa mẫu cùng hứa phụ đề nghị. Hắn trầm ngâm một chút, nếu hắn có thể tĩnh hạ tâm đến học tập công ty gì đó. Khiến cho hắn không có việc gì thời điểm đi hứa thị đi một chút đi, một bên hứa Hoàng Phỉ nghe xong. Bên miệng cười, nhưng ngón tay lại niết thực nhanh. Chính là hứa phụ hứa mẫu đều không có phát hiện. Lúc này cấp Diệp Đào gọi điện thoại. Diệp Đào tiếp điện thoại thời điểm. Đối diện máy tính trang mặt cổ phiếu. Các ngươi quyết định hảo ngày nào đó mang ta đi sửa hộ khẩu. Hứa phụ lập mã nói ngày mai. Sau đó nhân cơ hội nói hứa lão gia tử mà nói. Muốn cho Diệp Đào trở về. Phía trước hứa lão gia tử cho rằng Diệp Đào hội đâu hứa gia nhân. Mọi cách cản trở, trước mắt Diệp Đào thành tích tốt như vậy, là hứa phụ cùng hứa mẫu thật không ngờ, bị kích động muốn làm cho Diệp Đào trở về, nhưng mà Diệp Đào đối này căn bản là không có hứng thú. Cự tuyệt đi hứa thị yêu cầu, hứa lão gia tử không biết chính mình võng khai một mặt. Này tiểu tôn tử cấp mặt không biết xấu hổ, nhất thời cũng phát hỏa, hơn nữa nhìn đến hứa phụ còn muốn khuyên bảo. Hắn không nhẹ không nặng cảnh cáo một câu, mặc kệ thế nào, Hoàng Phỉ mới là chúng ta hứa ra bên ngoài thượng người thừa kế. Ngươi cũng không yếu rét lạnh Hoàng Phỉ tâm, về sau chúng ta hứa thị còn muốn dựa vào Hoàng Phỉ, hứa Hoàng Phỉ là hứa lão gia tử một tay dạy dỗ. Theo tiểu đi học các loại này nọ, hội tứ quốc ngữ ngôn, này tứ quốc đô là theo hứa ra có hợp tác lui tới. Không chỉ có như thế. Hứa Hoàng Phỉ đại học học cũng là hắn khâm điểm kinh tế quản lý loại. Các phương diện toàn năng phát triển, phía trước hắn hao hết tâm tư bồi dưỡng đi ra duy nhất tôn tử cùng hắn trong mắt dự thi máy móc. Đương nhiên hội không giống với. Hết chương.